Tuần hoàn liếm cầu, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu đàn hào hứng đi lựa một quyển truyện tranh yêu thích. Cầm đưa lên trước mặt Trịnh Quân. Anh kể chuyện cho em nghe được không? Lúc này Trịnh Quân mới hoàn hồn. Anh bế bạn nhỏ lên giường. Đắp cái chăn in hình dâu tây mua riêng cho bé. Chiếc chăn mềm mại đắp lên người bạn nhỏ. Làm khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ đáng yêu thêm vài phần. Trịnh Quân nhìn bạn nhỏ. Màu mắt cũng dịu dàng hơn. Anh lật bìa chuyện sặc sỡ sắc màu ra. Nghiêm túc đọc. Ở một vùng quê xa xôi. Có một con heo mẹ và ba con heo con. Trịnh Quân rút kinh nghiệm trước đó. Cố gắng đọc có vần có điệu. Vương Thu ngồi ở mép giường bên kia. Nhìn Trịnh Quân cố làm ra dáng vẻ ngây thơ chất phác. Trong lòng nhũn cả ra. Cậu không trách Trịnh Quân cứng đờ lạ lẫm. Suy cho cùng thì 30 mấy năm qua. Có lẽ sếp Trịnh chưa từng đọc chuyện cổ tích cho ai nghe đâu. Vương Thu không chút nghi ngờ. Một ngày nào đó trong tương lai, Trịnh Quân cũng sẽ làm những chuyện như vậy cho tâm can bảo bối của anh. Trịnh Quân sẽ là một người cha tốt. Nhưng mà lúc ấy, cậu sẽ ở đâu đây? Ha ha, mình có nhà riêng của mình rồi. Lão Tam mừng rỡ đầy sức mạnh. Trịnh Quân đọc, bị cầu đàn tinh thần sáng láng cắt ngang. Cầu đàn nhéo góc chăn. Chớp mắt. Tại sao có nhà ở thì phải nhảy nhót lung tung vậy anh? Trịnh Quân do dự trả lời. Chắc tại vì quá vui vẻ đó. Bạn nhỏ hơi buồn bã. Nhưng mà cầu đàn không có nhà ở. Trịnh Quân nghiêm trang khuyên nhủ. Em còn nhỏ. Cha mẹ có nhà ở là được rồi. Cầu đàn nghe đến đó đột nhiên thở dài một hơi. Dáng vẻ rất yêu sầu. Không có mẹ hai. Trịnh Quân sửng sốt. Anh lập tức hốt hoảng. Anh vô tình chọc vào chuyện đau lòng của bạn nhỏ rồi. Nhưng mà anh không biết khuyên nhủ người khác. Chỉ có thể lúng túng nói sang chuyện khác. Ngày mai muốn đi công viên giải trí chơi không? Cũng may cầu đàn không quá đau lòng. Bị Trịnh Quân rời sự chú ý, anh dẫn em đi hả? Vương Thu ở bên cạnh xem đến sửng sốt. Nghe được Trịnh Quân chém đinh chặt sắt đáp lời. Dẫn. Lúc này cầu đàn vui vẻ. Hưng phấn một lúc lại đưa ra câu hỏi. Công viên giải trí có gì chơi vậy anh? Có. Trịnh Quân dựa nghiêng lên đầu giường lập tức mắc kẹt. Anh chưa từng đi. Anh cũng không rõ lắm. Cuối cùng Vương Thu tiếp lời nói. Cậu chống đầu nằm nghiêng nhẹ nhàng vỗ về bạn nhỏ. Giọng điệu thong thả kéo dài. Công viên giải trí ấy. Có bánh xe quay to to. Có thể nhìn đến nơi rất xa rất xa rất xa. Còn có ngựa gỗ xoay tròn. Phía trên ngựa gỗ có thật nhiều đèn màu. Có màu đỏ, vàng, xanh, tím, lam. Những con ngựa gỗ xoay xoay xoay. Xoay xoay xoay. Nhóc cầu đàn theo vòng quay ngựa gỗ mà buồn ngủ nhắm mắt lại. Vương Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy Trịnh Quân đang dựa vào đầu giường cũng trượt nửa người xuống rồi. Làm sao mà ngủ hết cả hai luôn rồi. Thôi miên đến vậy sao? Thu Thu. Vương Thu nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy có người gọi cậu. Cậu cố gắng mở mắt ra. Liền nhìn thấy Trịnh Quân ở bên cạnh cười gọi cậu. Hửm. Vương Thu có hơi mơ hồ. Tại sao cậu lại nằm trên giường cùng Trịnh Quân? Thức dậy nào, Thu Thu. Trịnh Quân ghé sát vào cậu. Một khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt. Nhẹ giọng nói chuyện. Vương Thu cảm thấy có gì đó sai sai. Còn cố gắng thanh tình. Anh gọi em làm gì? Trịnh Quân lại ôm cậu vào lòng. Nói bên tai cậu. Anh rất thích em. Mỗi một chữ nói ra. Kèm một dòng khí nhợt nhạt đánh vào vành tai Vương Thu. Làm run rẩy cả trái tim cậu. Cậu không nói được nên lời. Vương Thu dựa vào lòng ngực Trịnh Quân. Cảm giác như ba hồn bảy phách đều bay hết ra ngoài. Anh thích em lắm. Trịnh Quân giống như nhẹ nhàng hôn bên tai cậu. Mỗi một cái hôn đều hôn ra một ngôi sao. Trịnh Quân lẩm bẩm từng lời vào lòng Vương Thu. Thích đến trái tim muốn nhảy ra ngoài. cả người sắp điên luôn rồi. Vương Thu muốn quay đầu, lại bị nâng mặt hôn lên cánh môi. Cậu cảm thấy mình giống như một cây kẹo bông gòn, bị người ta từng chút liếm tan. Vương Thu rất kỳ quái. Sao Trịnh Quân lại có thể hôn cậu như vậy? Cậu vẫn chưa đồng ý với lời tỏ tình của anh đâu. Em cũng thích ăn đùi gà lớn. Đùi gà lớn. Vương Thu mở to mắt, phát hiện Lý Cẩu Đản đang giơ một cái đùi gà kho đứng bên giường vẫy tay. Giống như vẫy lightstick, anh Thu Thu. Vương Thu mê mang đáp lời. Hả, trời sáng rồi, mặt trời chiếu đến mông. Cẩu Đản vừa uốn éo mông chạy đi, vừa vui vẻ nói. Anh đẹp trai làm đùi gà lớn nè. Trịnh Quân đứng ở cửa phòng chờ Cẩu Đản vui sướng lao tới. Anh cầu cầu của em thức rồi. Thức rồi. Giọng của Cẩu Đản truyền vào phòng ngủ. Vương Thu dùng chăn bịt kín đầu mình. À, thì ra đều là mơ cả sao. Vương Thu cảm thấy mình có hơi buồn bã mất mát. Cọ tới cọ lui mới sửa soạn xong đi ra khỏi phòng ngủ. Cẩu Đản đã ngoan ngoãn bưng cốc nhỏ đi đánh răng rồi. Vương Thu ngồi trên bàn cơm. Suýt nữa đã nhảy dựng lên. Gì vậy? Gà viên chiên. Trịnh Quân nhìn thoáng qua Cẩu Đản. Lặng lẽ đưa cho Vương Thu một cái chén nhỏ. Vừa mới chiên xong. Lén bạn nhỏ. Trịnh Quân cười y như trong giấc mơ của cậu. Hình như trong mắt chỉ toàn là bóng dáng Vương Thu. Chỉ cậu mới có. Vương Thu trăm mối ngổn ngang ăn xong phần gà viên độc nhất cho cậu. Rất muốn hỏi anh. Vậy trong lòng anh có em không hả? Thu Thu u buồn. Chú thích nhỏ. Nếu bạn đọc chuyện này trên Wikidic hay các bản cutie khác thì phía sau chương 41 sẽ có một phiên ngoại cuộc sống sau khi kết hôn. Nhưng trên trường bội thì tác giả đã cắt đoạn phiên ngoại này đi. Viết riêng thành một chương sau khi đã xong chính văn. Cho nên T sẽ edit theo trình tự trên trường bội nhé. Cách chương.